Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 43. Xin tri ân quý vị Phật tử, quý bà con gần xa đã tin tưởng gửi câu hỏi về, liên quan đến Phật pháp về đạo tràng. Quý vị có thắc mắc muốn đặt câu hỏi có thể gửi về bằng hai cách, đó là gửi về fanpage Đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc bằng cái hình thức là mình nhắn tin inbox đó, hoặc là gửi về email giaclehiếu@gmail.com ha. Ngoài ra quý vị hạn chế đặt câu hỏi ở các cái bình luận trong các bài đăng trên Facebook cũng như là bình luận trên YouTube, tại như vậy nó rất là dễ khó để tổng kết. Cũng xin tri ân, rất là tri ân quý thầy đã giúp, quý thầy, quý sư cô đã giúp con trả lời rất là nhiều câu hỏi vấn đáp Phật pháp, và hệ thống là những câu hỏi cho nó chỉnh chu hơn ha. Bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Cô ơi, tu tập thì khi trì chú mình quán tưởng tới người mình muốn hồi hướng, hay là khi trì chú mình quán tưởng tới Bồ Tát ạ? Và tiếng Phạn hay tiếng phiên âm hả cô? Là sao, tiếng Phạn hay tiếng phiên âm thì tụng hả cô, là sao? Câu này tối nghĩa ha. Ý là hỏi khi tu tập trì chú là quán tưởng tới cái người mình muốn hồi hướng đến, hay là quán tưởng tới Bồ Tát, và trì chú tiếng Phạn hay là tiếng dịch, đúng không? Không phải quán tưởng đến cái người mình muốn hồi hướng, mà là quán chữ, dùng tâm để hình dung chữ án hoặc là án lam. Quý vị trì chú hay có chữ án hoặc án lam, hoặc là có thể quán hình tượng Phật và Bồ Tát, quán thân, đó là quán hơi thở nè, quán thân, có nhiều cách quán. Bữa cô có giảng trong bài tứ niệm xứ rồi thì phải ha, có những cái cách quán như là thân, thọ, tâm, pháp, nhiều cách quán. Mà mình có thể quán thân khi mình trì chú nữa, quán thân bằng cách là quán hơi thở đó, coi cái hơi thở mình nó đi qua bụng, qua mũi hay các bộ phận trên thân, vân vân. Nãy này nó cũng hơi khó ha, tại vì đang trì chú nhất tâm hơn là mình lúc mà ngồi thiền thì mình quán hơi thở nó ổn hơn. Nói chung là cái cách này thì nó tương tự như là thiền chỉ quán xong tu, giống như là tương tự như tu thiền. Trì chú mà bạn hỏi là còn muốn quán tưởng nữa, là miệng thì trì chú, tâm trì chú mà còn muốn thêm quán tưởng nữa thì nó giống như là thiền, như chỉ quán xong tu vậy đó. Vừa chỉ vừa trì chú là để định cái tâm lại để cho có chánh niệm, rồi quán là nó tương đương với thiền chỉ đó. Rồi quán đến một cái chữ, hoặc là quán tới cái hơi thở, quán trên thân của mình đó, thì nó như là thiền quán, thì nó là chỉ quán xong tu. Cách này ngăn ngừa vọng tưởng hiệu quả, nhưng mà chọn cái nào nó phù hợp với mình thì mình thực tập nó sẽ có hiệu quả tốt hơn ha. Câu hỏi tiếp theo, con chào cô, nay con có bạn xem tướng, con gái con nói phải bán bé vào chùa 2 đến 3 năm ạ. Vậy con muốn hỏi chùa mình có nhận không ạ, và thủ tục làm như thế nào ạ? Bán em bé vào chùa 2 đến 3 năm, rồi bạn coi tướng thấy vậy, rồi hỏi là chùa có nhận không, là hỏi chùa cô có nhận hay không, hay là thủ tục làm như thế nào hả? Cái này chắc là người miền ngoài đúng không? Người miền Bắc thì gọi là bán, cái thực chất đó là cho bé quy Tam Bảo và nhờ chư tăng kiểu chú nguyện. Xa xôi quá sao bán cho cô làm chi, mà quy cô cũng không có nhận quy online nữa, nên là thấy chùa mình ở nhà mình, mà gần nhà mình mà có chùa thì mình đến mình cho bé quy y Tam Bảo, nhờ quý thầy gia trì cầu an cho bé ha. Chứ còn mà luật giới luật của chư tăng thì cũng không có nhận con nuôi, mẹ nuôi, anh chị em nuôi gì hết trơn hết, nhưng mà có thể là gia trì cầu nguyện cầu an cho bé thì được. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Dạ con xin chào sư cô ạ, năm nay con đã 12 tuổi rồi, con có câu hỏi này mong sư cô giải đáp. Con theo đạo Phật, chữ Phật phải viết hoa nha bé nha. Con theo đạo Phật, phải, cha mẹ của con cũng theo đạo Phật, nhưng mà bà nội của con theo đạo Chúa. Bà nội con, chữ Chúa cũng phải viết hoa luôn nha. Bà nội con, ôi cái câu gì mà không có chấm phải gì hết, tập viết câu có chấm phải nha em. Bà nội con bắt con phải đi hội thánh Chúa, vậy có gọi là phản đạo không ạ? Và con có thắp nhang cho Phật Quán Thế Âm và niệm là con xin ăn chay trường, và con ăn được 3 ngày và con ăn không nổi, nên con có tội không? Ông cô giải đáp. Dạ em bé mới 12 tuổi ha, rồi bố mẹ là cha mẹ là đạo Phật nhưng bà nội lại đi theo hội thánh, rồi giờ bà nội bắt đi theo hội thánh. Vậy hỏi là có phản đạo không? Rồi cũng có thắp nhang lạy Quán Âm rồi xin ăn chay trường nhưng mà ăn 3 ngày ăn không nổi nữa thì hỏi cô có tội hay không? Phải hiểu là tu theo đạo Phật á là mình phải làm cho bản thân mình và gia đình mình cùng được an lạc, an lạc đó là an vui, có nhiều phúc lạc và hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây ha. Nếu mà mình cứ khăng khăng giữ quan điểm của mình là đi nhà, đi chùa với ba mẹ chứ mình nhất quyết không theo bà nội thì bà nội cũng rất là buồn. Nghĩ là em cứ nghĩ là cuộc đời này mình phải học nhiều cái nhiều thầy thì mình biết được nhiều thứ hơn, hoàn thiện hơn. Ví dụ học toán thì có thầy dạy toán, học văn thì có cô dạy văn, vân vân. Thì học đạo cũng vậy, tuy là mình theo đạo Phật thiệt nhưng mà mình cũng cần học những điểm tốt của những cái tôn giáo khác để giúp mình tốt đẹp hơn. Với ý nghĩa đó, tức là mình học những cái điểm tốt của những tôn giáo khác để bổ sung cho cái nền tảng đạo đức của mình. Thì cũng không có, thì cũng đi theo nội đi nhà thờ cũng sao hết trơn á, đi hội thánh chứ không phải nhà thờ nữa đúng không? Cũng sao hết trơn, cũng có gì là phản đạo hay không phản đạo, quan trọng là em phải chịu khó có cái nền tảng học Phật cho nó vững chãi ha, để mình có cái truyền thống cha mẹ mình đi chùa thì mình cũng phải biết ít nhiều tới giáo lý. Ở tuổi của em nên đi theo các cái gia đình Phật tử đó, cái gia đình Phật tử người ta sẽ có cái giờ dạy giáo lý căn bản thì mình sẽ được học ít nhiều, hiểu được những cái giáo lý, những cái giá trị triết học nền tảng căn bản của Phật giáo. Nói như vậy không có nghĩa là mình không thèm quan tâm bài xích hết tất cả các tôn giáo khác, mình học thêm bổ sung kiến thức của mình đâu sao đâu à. Mình thấy cái gì tốt cái gì hay, có thể là về mặt giáo lý triết học thì mình thấy là Phật giáo rất là tốt, nhưng mà về mặt tổ chức hành chính quản lý tín đồ tự viện thì mình thấy là các tôn giáo bạn có những cái điểm ưu việt hơn thì mình có thể học để bổ sung. Hoặc là khi mà em đi nhà thờ đi hội thánh em thấy có những cái chương trình này thích hợp cho giới trẻ để mà nối kết cộng đồng tốt hơn, để mà phát triển những cái kỹ năng mềm tốt hơn, mình cũng có thể nhân đó mà mình hoàn thiện bản thân mình và mình bổ sung cho những cái chương trình mình đang học ở chùa, rất là tốt ha. Hồi đó sư cô cũng đi nhà thờ nhiều, cũng học kinh thánh, cũng học nho giáo, cũng học lão giáo, đủ thứ hết. Tại sư cô học Đông Phương mà, cho nên là những cái nền tôn giáo phương Đông, phương Tây, triết học phương Đông, phương Tây, rồi học nhiều. Mình thấy mỗi cái nó đều có cái hay để đáng cho mình học hỏi ha. Còn cái việc mà em phát nguyện ăn chay mà làm không được thì cứ từ từ thôi, mới có 12 tuổi mình phát nguyện ăn chay trường, không phải ai cũng có chủng tử ăn chay trường tự nhiên được đâu em. Mà cũng không có tội lỗi gì hết trơn hết á, mình không có ăn chay trường luôn được thì mình hạn chế ăn những cái gì mà sát sanh trực tiếp á. Ví dụ mình có thể ăn thực phẩm đông lạnh người ta làm sẵn rồi thì nó cũng giảm bớt cái phần sát nghiệp, chứ mình đừng có trực tiếp tay mình sát hại á, thì nó đỡ cái sát nghiệp hơn. Còn bây giờ để làm sao cho cái thiện duyên ăn chay, làm cho cái thói quen mình ăn chay tốt hơn thì mình bắt đầu nhẹ nhàng thôi, 1 tháng ăn chay 2 ngày thôi. Ăn 2 ngày thì chắc là em sẽ làm được. Xong rồi khi mà em quen dần rồi thì em sẽ tăng thêm 4 ngày. Ba mẹ mà có đi chùa thì chắc chắn là ba mẹ phải biết chỗ nào mua đồ chay ngon hoặc nấu đồ chay ngon và đầy đủ dưỡng chất cho em. Ăn chay bây giờ có rất rất rất nhiều món ngon luôn á, đổi món hoài không có ngán luôn á, thiệt sự luôn nha. Ngày xưa cô thấy đồ chay nó còn còn hạn chế chứ bây giờ thôi muôn hình muôn vạn trạng, mà có những thực phẩm sạch rồi những cái nguồn mà họ lấy đạm mà không phải từ từ động vật á, đạm từ thực vật á, phổ biến ở Việt Nam quá chừng, cho nên là có nhiều món hấp dẫn cho trẻ nhỏ lắm, chứ không có phải ăn chay gắt củ kiệu như ngày xưa nữa đâu mà sợ là ăn không được ha. Mình ăn từ 2 ngày, 4 ngày rồi lên 6 ngày, 8 ngày cứ dần dần như vậy. Còn khi mà mình chưa ăn chay trường được thì mình hạn chế cái sát nghiệp trực tiếp là cũng quý lắm rồi ha, chứ không tội lỗi gì hết. Chúc em an lành. Câu hỏi tiếp theo. Con muốn quy y Tam Bảo và tham gia đạo tràng nhưng con không biết là mình lên lên nên đúng không? Nhưng con không biết là mình nên quy y chùa lớn có nhiều đạo tràng thì tốt hơn hay tu theo pháp môn gì thì phù hợp với mình. Kính mong sớm được sư cô giúp con giải đáp thắc mắc, con xin tri ân công đức sư cô. Cuối sinh Tam Bảo gia hộ cho sư cô được mạnh khỏe an lạc cát tường. Bây giờ muốn quy y Tam Bảo và tham gia đạo tràng mà không biết là nên quy y cái chùa lớn có nhiều đạo tràng tốt hay là đi theo cái pháp môn tu tập nào. Sư cô khuyên là nên quy y cái vị thầy nào mà mình kính trọng nhất á. Tại vì khi mà mình quy y với cái vị thầy mà mình kính trọng nhất, mình nhận giới từ thầy đó thì mình sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ. Và khi mình kính trọng thầy từ trong tâm ra thì mình sẽ giữ giới được tốt hơn ha. Nên là sau khi quy y, lúc mà quy y thì mình quy y với vị thầy mà mình kính trọng nhất. Còn sau quy y thì mình có thể tham gia rất là nhiều đạo tràng. Đạo tràng nào với mình tu tập tốt thì mình theo đạo tràng đó. Là giờ làm sao mình chưa có tu tập mà mình biết mình phù hợp với pháp môn nào, phải không? Mình phải thử tu tập, phải hết sức là nhiệt thành, tinh cần, cố gắng theo một cái pháp môn nào đó khoảng 100 ngày, đó là 3 tháng trở lên, một cách hết sức là tinh tấn. Mình thấy có thành tựu trong tâm linh, pháp môn đó đưa đến cái sự an lạc, hạnh phúc cho mình và cho người, giúp hướng thượng và hướng thiện đó, thì mình sẽ biết đó là pháp môn phù hợp với mình. Còn tham gia đạo tràng lớn, đạo tràng nhỏ hay chùa lớn, chùa nhỏ, cái đó nó không quan trọng, mà cái nội dung tu tập của cái đạo tràng đó nó có đem lại nhiều cái giá trị tốt đẹp cho mình, cho gia đình, cho xã hội hay không, đúng không? Nhưng mà cô cũng nhắc thêm là các cái pháp môn, các cái khóa tu ở trong nhà Phật đều không ngoài phát triển giới định tuệ. Nếu như mà mình chọn pháp môn nào mà ngoài giới định tuệ thì mình đã chọn sai cái pháp môn tu theo Phật giáo rồi ha. Tu thiền, tu tịnh, tu mật tông, tu nam tông, tu bắc tông, kiểu gì cũng không ngoài giới định tuệ hết. Mình tu sao mà cho giới đức của mình nó ngày càng được thanh tịnh, định lực của mình ngày càng kiên cố, giữ được cái chánh niệm lâu dài và tuệ giác được khai mở, nghĩa là mình sáng suốt hơn, mình ít lỗi lầm hơn, mình có chánh niệm nhiều hơn đó. Bao dung tha thứ, biết buông xả bố thí, rồi thấy mình có sống rất là tích cực trong gia đình thì an hòa, ra ngoài xã hội cũng được mọi người mến thương, thì cái đó là cái pháp môn và cái cách mà mình tu tập đúng ha. Chứ còn mình tu cái pháp môn gì đó mà nó ngoài giới định tuệ thì không phải nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo, con xin lỗi vì đã nhắn tin làm phiền, nhưng con thật sự bế tắc quá, chỉ ước một giấc ngủ không bao giờ thức dậy. Từ khi con mở mắt chào đời, con tự hỏi đã gây ra nghiệp gì mà không bao giờ con được vui vẻ. Những người thân trong gia đình luôn thay phiên làm tổn thương con, ngay cả cha mẹ ruột, chồng của con cũng không phải là chỗ dựa để con dựa vào. Đó là những người lại làm cho con buồn nhất. Con biết tự tử là nghiệp lớn nhất cuộc đời, nhưng thật sự bây giờ ngoài chết ra con không biết phải làm sao. Con chỉ nghĩ làm sao để được chết nhẹ nhàng, chứ sống thì mệt mỏi quá. Tại sao con lại phải sống không bằng chết như này? Này có dấu hiệu trầm cảm, bất an, nặng nề rồi ha. Trước hết là phải tập bình tĩnh để giải quyết sóng gió cuộc đời. Không phải chỉ có mình gặp chướng duyên, gặp khổ sở đâu. Và có nhiều hoàn cảnh bất hạnh kinh khủng hơn nữa chứ. Nhiều hoàn cảnh còn bế tắc cực độ hơn nữa, cho nên là đã có cái thân sanh ra trong cõi này thì mình biết là nghiệp nó dẫn mình đi tái sanh rồi. Cho nên là mình làm chủ cái đời sống của mình ngay lúc này thì mình phải có cái ý thức để chuyển hóa. Ví dụ bây giờ mình gặp bế tắc quá, người thân, người thương, người ngoài xã hội đều không giúp đỡ thương yêu, làm cho mình khổ sở thêm, thì mình phải biết là quá khứ mình cũng không có tạo nhiều nhân lành. Thì từ bây giờ mình dừng những cái nghiệp xấu để không tạo thêm ác nghiệp nữa, và mình tích cực vun bồi cái nghiệp thiện để đời sau kiếp khác của mình còn có sự đi lên và viên mãn hơn. Chứ bây giờ mà mình đòi chết ngang ngửa trong cái lúc mà buồn phiền, phiền não, sân hận chồng chất như vậy thì cái tái sanh của mình chưa chắc là an lành ha. Cho nên cô nghĩ là bạn phải bình tĩnh ngay lúc này. Dù là người thân, người dân gây bất ổn cho bản thân thì thay vì tuyệt vọng chán đời thì mình phải lấy cái câu kinh của Phật dạy để mình thực tập chứ. Những cái lúc khổ đau, nhất là những cái lúc mà mình có cơ hội để mà mình áp dụng lời Phật vào cuộc đời mình tốt đẹp nhất đó. Bình thường mọi thứ thành công viên mãn, suôn sẻ theo như ý thì mình chưa chắc có ý quyết tâm rốt ráo tu tập. Nhưng mà khi mình bất ổn á, là mình sẽ lúc đó là mình dốc lòng mình tu và dễ có thành tựu hơn. Mình thấy đây là cái cơ hội để mình chuyển hóa nghiệp xấu của mình ha. Như là hôm trước cô có giảng trong kinh Pháp Cú rồi đó, Đức Phật dạy cho chúng ta một câu kinh rất là hay, đó là nếu như mình cứ nghĩ là nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, mà ai ôm hiềm hận ấy thì hiềm hận không thể nguôi. Chứ mình cứ nghĩ cái người đó gây hại cho mình, gây khổ cho mình cứ đổ thừa mọi cái bế tắc khổ đau phiền não của cuộc đời mình là do bên ngoài tác động, là mình sẽ không bao giờ có bình an được ha. Mà Đức Phật dạy như thế nào? Thay vì nghĩ như vậy, chúng ta phải quán niệm như sao? Nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy thì hận thù được tự nguôi. Khi mình buông bỏ được cái hận thù và buồn bực thì cuộc sống của mình tự động tốt đẹp hơn. Thay vì mình cảm thấy khó chịu, đổ thừa cho người thân làm buồn mình, đau khổ mình, thì mình phải quay về mình quan sát cái nội tâm bất ổn của mình nè. Mình phải quan sát cái tâm phiền não của mình nè. Mình thấy giận dữ khởi sinh từ trong tâm mình, chính điều này mới làm khổ mình. Chứ còn đối phương đó, người ta ứng xử như thế nào, người ta nói năng như thế nào, như mình có quyền không bực mà, mình có quyền không giận mà, mình có quyền không tức mà, đúng không? Cái chấp chặt cái đối phương đó đã ứng xử với mình như vậy, đã làm khổ đau cho mình như vậy, đã làm cho mình phiền não như vậy. Cái chấp này, cái chấp mắc này làm cho mình vừa sân mà vừa si nữa. Tức là vừa tức tối, vừa bực bội, vừa không có hài lòng, phiền não, khổ sở, mà còn si là còn giữ chặt nó nữa thì mình khổ hoài. Thì chính cái phiền não trong tâm nó làm mình khổ, chứ chưa chắc là đối phương đó làm mình khổ, đúng không? Còn nếu như mà cô nói như vậy, nhưng mà trời ơi, cô không biết đâu, chứ dễ gì mà bỏ được, buông xả được, chứ nó cứ lẩn vẩn trước mặt mình vậy sao mà quán được. Vậy thì mình phải tìm cách tránh né, đúng không? Cô có giảng kinh trong bộ cái bài kinh mà 7 cách dứt trừ phiền não đó. Đức Phật dạy mình 7 cách để dứt trừ phiền não. Có nhiều cái cách để mình chuyển hóa được cái phiền não của mình. Mình có thể chuyển cái đài tâm, chuyển hướng đến một cái đối tượng khác, hoặc có dùng có thể phương pháp tránh né. Mình chỉ cần đổi cái tập trung chú ý của mình vào một cái đối tượng khác và một sự việc khác, thì mình sẽ bớt cái tức giận nóng nảy ngay cái lúc đó liền. Rồi sau đó mình có dịp để mình nhìn thẳng vào cái tâm nóng giận sân hận của mình nè. Khi mình quay vào nhìn chính cái tâm mình thì mình sẽ từ từ giảm được cái level đổ thừa khổ đau của mình do người khác. Tại vì hạnh phúc của mình nằm trong lòng bàn tay của mình mà, đúng không? Trong kinh Đức Phật dạy là làm được thân người đã khó rồi, mà nghe được pháp Phật lại càng khó. Bạn đang có hai điều rất khó có được, đó là đã có thân người và đã có duyên nghe được Phật pháp. Tại vì không nghe được Phật pháp thì đâu có gửi câu hỏi vấn đáp cho sư cô, đúng không? Vậy thì cái điều khó đó mà mình đã may mắn có được thì mình phải trân quý cái thân này của mình nè. Đó, có nhiều người bây giờ mang bệnh hiểm nghèo, có nhiều người là bị không có sáng suốt để mà có phân biệt được đúng sai, để nghe hiểu lời kinh. Có những người bệnh rất là nặng, không có cơ hội để tu tập và hành trì công phu công quả nghe kinh các kiểu. Mình thấy những cái trường hợp đó, so với những trường hợp đó mình còn may mắn hơn rất là nhiều ha. Ít ra mình còn có thân người, mình còn biết đúng sai phải trái, mình còn biết thích nghe pháp nghe kinh. Mình tận dụng những cái chướng duyên của cuộc đời để mà mình chuyển hóa. Còn nếu từ nãy giờ mà nghe rồi mà vẫn chưa thấm thì sư cô khuyên bạn nên nghe thêm một cái bài giảng trong cái chuỗi bài Thánh Đệ Tử Nữ thời Đức Phật. Cái folder đó cô có giảng một bài về cô Bhattacara. Chồng chết, cha chết, mẹ chết, gia đình mất hết, con cũng chết, ly tán toàn bộ, cô phát khùng phát hoảng luôn. Nhưng chính trong cái sự khổ đau cùng cực đó thì cô đã có cơ hội để mà giải thoát giác ngộ và chứng thành bậc chánh đẳng, chứng thành A-la-hán luôn. Là một trong những vị thánh đệ tử nữ rất là xuất sắc và đặc biệt trong tăng đoàn của Đức Phật đó. Cho nên là mình nên nghe lại những cái trường hợp đó, xem thử mình có bế tắc đến mức độ như vậy không, đúng không? Mình nên lấy những cái chướng ngại đó, lấy gì đó, lấy cái bùn để làm chất liệu cho hoa sen nó nở, lấy phiền não để chuyển hóa nó thành bồ đề ha. An lạc hạnh phúc là do chính mình ngay tại bây giờ, chứ mình đừng có nghĩ tới cái việc dại dột là mình tự tử, nghiệp cũ trả chưa hết rồi tạo thêm một cái sát nghiệp mới nữa thì chắc chắn là cái tái sanh kiếp sau của mình còn thê thảm hơn kiếp này nữa, đúng không? Cho nên mình phải sáng suốt, có trí tuệ để mà chọn cái gì tốt nhất cho mình ha. Còn nếu bây giờ mà cái trầm cảm của mình nó nặng tới mức mà chính bản thân mình không vực dậy được cảm xúc của mình á, thì mình nên đi tư vấn bác sĩ tâm lý, nên dùng thuốc hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Điều này không có gì phải ngại, xấu hổ hay là cho là mình bị tâm thần, bị gì hết, không có gì hết trơn hết á. Ở Hàn Quốc này có rất là nhiều khoa tâm lý để mà điều trị trầm cảm bất ổn, hoặc là những cái chứng bệnh sợ đám đông, những chứng bệnh cảm thấy là không có được tự tin khi giao tiếp vân vân. Có những người là rất là trầm cảm bất an luôn, nghĩ tiêu cực á. Thì khi họ đến tư vấn bác sĩ và dùng thuốc thích hợp thì họ được cải thiện tình hình rất là tốt ha. kết hợp với cái việc mà mình tu tập, mình có một cái công phu nhẹ nhàng thôi, mình có thể lạy sám hối, hoặc là mình niệm Phật, hoặc là mình tham gia những cái hội nhóm mà phụng sự xã hội đó, mình sẽ thấy đời nó rất là có ý nghĩa và mình rất là may mắn vì mình có cái thân này để mình làm nhiều điều có ích hơn, để bồi thêm chút xíu phước đức trong đời mình ha. Chứ đừng có nghĩ bế tắc ha. Thật ra hôm nay sư cô cũng có một chuyện rất là không vừa lòng luôn á quý vị. Không thể nói là người tu là lúc nào cũng an vui, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thảnh thơi đâu ha. Người ta có cái câu gì ta, trước đắc ca sa hiềm đa sự rồi đó. Tự đắc ca sa sự cánh đa. Trước á là đi tu á là mặc cà sa, là tại vì sợ là ngoài đời nó nhiều sự vụ quá, nó phiền não quá cho nên mình đi tu. Nhưng mà đi tu đắc cà sa cho rồi mới thấy là nó còn nhiều chuyện hơn ngoài đó. Thực sự là như vậy đó. Ở trong nhà mình ít ra chỉ có hai bên gia đình nội ngoại thôi đó, chứ mà đi tu là làm dâu trăm ngàn họ luôn, nhiều thứ vô cùng vô kể đó. Những lúc mà mệt mỏi quá thì mình nên sao ạ, mình dành một chút tĩnh lặng cho chính mình quay về mình quan sát cái nội tâm của mình, cái đó nó cũng vui lắm á. Coi cái tâm nào nó đang khởi lên trong lòng mình đó, khi mình nhìn thẳng vào cái tâm đó rồi tự nhiên cái cơn sân đó nó giảm cái độ sức nóng liền à. Sư cô mà nhiều khi bực bội khó chịu quá đó, cô cũng tự đóng cửa vô rồi ngồi im hít thở vậy thôi, coi cái sân hận nó bực bội nó khởi lên từ cách nào đó. Nhiều khi nóng tức quá, nghe tim mình nó đập mạnh nè, nghe người mình nó khó chịu nè, nghe mắt má mình nó nóng bừng bừng nè đó, cứ ngồi nhìn thẳng vô cái cơn bực bội khó chịu đó, nhìn hồi cái nó hết. Chứ đừng có đi đổ thừa người ta, đừng có đi nghĩ tới cái người mà làm cho mình khó chịu. Mình cứ nhìn chính cái tâm của mình á là tự nhiên nó hết ha. Đây là cái trải nghiệm của chính sư cô luôn. Ngày ngày sư cô cũng đều thực tập như vậy thôi. Còn hôm nào mà mình cảm thấy một mình chịu không nổi rồi, cái cục này nó bự quá, cái cục phiền não này nó to lớn quá, mình có thể tư vấn với các bậc thiện hữu tri thức, như sư cô có thể lèo nhèo với lại sư huynh, sư phụ, hoặc là sư bà, hoặc là hòa thượng. Sư ở đây có sư bà rất là dễ thương luôn, giống như y chỉ sư của sư cô. Sư bà phải nói là chuyên gia tư vấn tâm lý số 1 luôn. Sư bà chuyên học về duy thức học, cho nên là sư bà lại tu thiền 11 năm ở trong vô môn quan đó, nên là sư bà có cái sự định tĩnh sáng suốt rất là lớn. Sư bà có thể nhìn thấu cái đường đi lối về cái tâm thức của mình, cho nên chỉ cần nói chuyện với sư bà 5-10 phút thôi, mình thấy thiệt là cái ngã của mình to bành kia nên mình mới khổ đau như này đó. Những lúc mà tự một mình sư cô không chuyển hóa nổi do cái đạo lực tu tập của mình nó kém quá, thì mình có thể nhờ những bậc thiện tri thức mà công phu thâm hậu hơn, nội công thông hậu hơn để vớt mình qua. Bạn cũng như vậy, ở nhà mà gặp chồng, gặp con, gặp mẹ phiền não tùm lum thì thôi, mình đi tham gia cái hội nhóm công tác từ thiện xã hội, nấu ăn cho bệnh nhân nghèo, cho người nghèo, đi vô các trại trẻ mồ côi, trại phong, trại người già, giúp đỡ xã hội này cần rất là nhiều ha. Còn không thì mình có thể đến chùa công phu công quả tu tập, nhiều chuyện để làm lắm ha. Mình sẽ chuyển hóa được cái trạng thái cảm xúc tiêu cực của mình. Rồi, câu này cô trả lời dài dòng quá, tại giờ cô thấy nhiều người mắc cái bệnh này quá, và chính bản thân sư cô cũng trải qua cái giai đoạn bị trầm cảm rất là nặng, cho nên mình rất là thông cảm với những vị bị trầm cảm và muốn tự tử ha. Cố gắng lên ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Nam Mô Di Đà Phật. Bạch sư cô, mẹ con mất 8 tháng trước, ba con vừa mới mất 3 ngày trước. Thưa sư cô, con nghe người ta nói vậy là trùng tang. Bạch sư cô, như vậy có đúng không và có bị gì không? Con mong sư cô giúp con, lòng con đang hoang mang. Mong sư cô soi sáng cho tâm con được nhẹ nhàng. Ôi, một cái câu hỏi không có một cái dấu câu nào hết. Tiếng Việt có tới 6 cái dấu lận nhau, quý vị phải chịu khó viết có dấu, chứ mà mai mốt mấy cái câu hỏi không có dấu là sư cô sẽ xin phép không có đọc nha. Tại đọc lỡ nó không trúng, nó ra cái chữ khác nó kỳ lắm. Hỏi có phải trùng tang hay không? Trùng tang hay xong phải xem tuổi của người mất mới biết chứ, hỏi vậy sao cô biết được. Trùng tang mà theo cái quan điểm dân gian thì nó có 4 loại đó: trùng tang năm, trùng tang tháng, trùng tang ngày và giờ, mà trường hợp nặng nhất là trùng tang cả năm tháng ngày giờ luôn. Đó là quan điểm dân gian thôi, còn trong Phật giáo thì không có khái niệm trùng tang, không có quan điểm này. Sư cô đã trả lời nhiều lần câu hỏi này rồi ha. Trong Phật giáo thì không đồng ý cái quan điểm trùng tang. Đức Phật dạy là nghiệp, tức là cái hành vi tạo tác của ai thì chính cái người đó là người nhận lấy cái kết quả của cái hành vi tạo tác của mình gây ra. Nghĩa là chúng ta là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng đó, nghiệp dẫn mình đi luân hồi. Còn cái lý do tại sao mình mất, cô đã giảng hẳn một bài là chết bất đắc kỳ tử đó. Mọi người cứ hỏi cô tại sao mà chết bất đắc kỳ tử rồi có đi siêu sinh được không, vân vân. Nhân cái dịp đó cô đã trả lời hẳn một pháp thoại là có bốn lý do để cho mình chết. Đó là chết do hết nghiệp, chết do hết tuổi thọ, chết cho nghiệp và tuổi thọ đều hết luôn, và cái chết cuối cùng là chết hoạnh tử, chết bất đắc kỳ đó. Tự nhiên mà chết đó, thì tự nhiên mà chết nó có bao nhiêu loại đó, rồi làm như thế nào để tiêu tai diên thọ theo quan điểm của Phật giáo, có những cái căn cứ trong kinh điển Hán Tạng và Nikaya để cho Đức Phật đã dạy mình cái cách để tiêu tai diên thọ, đó là kéo dài tuổi thọ và được an lạc, không có một cách mê tín mà Đức Phật dạy rõ ràng. Đó là hai cái pháp thoại cô đã giảng từ 2 năm trước rồi trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông ha. Chúng ta sẽ tìm nghe lại nha. Và cho theo quan điểm của nhà Phật là con người ta chết là do sao ạ? Do cái nghiệp hết, hoặc là tuổi thọ hết, hoặc là nghiệp và tuổi thọ cùng hết, chứ không có phải là do trùng tan ha. Nếu mà mình làm ác thì mình gặp ác, mình làm thiện thì mình gặp thiện. Sống chết là theo cái quy luật đa chiều của nghiệp như nãy vừa nêu, chứ không có do người thân chết đúng năm tháng ngày giờ tốt xấu rồi cái là dẫn người thân khác phải chết. Điều này là không có đúng theo quan điểm Phật giáo, nên là mình đừng có sợ ha. Nếu là mình là Phật tử thì không có sợ hãi, không có hoang mang chỗ này. Còn muốn sống thọ thì sao đó, cô nói đã nghe lại cái bài mà làm cách làm tiêu tai diên thọ theo cái kinh điển Đức Phật đã dạy như thế nào, chứ không phải cô bày vẽ nữa. Cô chỉ nói những gì trong kinh có chứng cứ thôi. Đó, cho nên mình nghe lại cái pháp thoại đó để mình biết là mình muốn sống thọ mình cần làm cái gì. Hen, rồi. Ở đây nói vậy chứ chưa đợt Covid vừa qua đó, bây giờ bên chùa cô cũng đang kỷ niệm có những gia đình mà vừa rồi là do Covid người thân chết, thậm chí là cách nhau có một ngày, hoặc là chết trong một ngày, sáng một người mất, chiều một người mất luôn đó. Đó là Phật tử của đạo tràng sư cô đây nè, vô cùng đau đớn vậy. Nói trùng tan hay trùng tan đâu có đâu, bệnh dịch thôi mà, phải không? Nên là mình đừng có sợ hãi hoang mang ở những chỗ này ha. Tin sâu nhân quả, mình biết mình là chủ nhân của cái nghiệp, đồng thời mình là người thừa tự của nghiệp, thì ngay bây giờ mình chọn cái nghiệp lành mà mình làm. Còn tiêu tai diên thọ thì sống có tiết độ, ăn uống hợp lý, làm thiện vân vân, làm phúc làm đức theo cái cách của Đức Phật dạy, thì mình sẽ được tăng tuổi thọ và có bình an ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con sinh viên năm tư đang thực tập ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Con đang thực tập không lương ở một công ty mà còn mất thêm tiền. Rồi có một anh con quen biết rủ con qua công ty của ảnh làm, giờ rất thoải mái hơn mà có lương. Mà con biết anh đó có ý xấu về thể xác với con nên làm thế nào sư cô ạ? Con cảm ơn sư cô. Biết người ta có ý xấu về thể xác với mình thì mình không có nên tạo điều kiện cho người ta thực hiện cái hành vi xấu đó chứ. Rõ ràng chỗ này phải dứt khoát từ đầu, mạnh mẽ, bằng cách hạn chế tiếp xúc, đi chung ở những cái nơi không an toàn chứ. Không làm công ty này thì làm công ty khác, có nhiều công ty, nhiều công việc, mắc gì mình phải sợ. Quan trọng là mình phải sợ mình không có năng lực, chứ mình đừng có sợ là mình không có làm ra tiền. Cái này cũng nói thiệt luôn á. Quan trọng là sợ mình không có đủ năng lực, không có đủ cái sự kiên nhẫn, nỗ lực để mà hướng tới cái mục tiêu mình đã đặt ra. Không bao giờ từ bỏ. Sư cô đến bây giờ luôn, slogan của cô sống từ hồi 18 tuổi đến bây giờ, never ever give up, không bao giờ bỏ cuộc. Nếu mình đã có cái hướng đó, mình đã có cái mục tiêu đó đặt ra thì mình sẽ nỗ lực cho tới khi nào đạt được cái mục tiêu đó thôi. Hồi đó có một giai đoạn mà sư cô đi thi tiếng Anh TOEFL, IBT hay là IELTS gì đó để giành cái học bổng gì đó. Nói chung là mà sau rồi sư cô thấy là cái việc mà đi học ôn luyện ở trung tâm luyện thi đó nó quá là mắc tiền đi. Nó tốn tiền một cách kinh khủng, tại vì ở Việt Nam đã tốn tiền rồi, ở Hàn Quốc ở mấy cái lò luyện thi đó hả, nó còn tốn gấp 3, gấp 4 lần nữa. Cảm thấy vô cùng tiếc tiền, sư cô nghĩ là mình có thể tự luyện thi được. Đó là cái lúc đó cô còn chưa có đi tu, đi hành gì trơn, không biết tu hành gì trơn á. Mà 4 giờ sáng là sư cô dạy, ở trong ký túc xá người ta còn chưa có ai rục rịch nữa. Cứ 4 giờ sáng là sư cô dạy, 4 giờ sáng dạy, bật đèn lên ngồi học tỉnh táo, học cho tới 6 giờ rưỡi đi tắm rửa đi ăn cơm. Lúc đó ký túc xá mới mở cửa cho mà xuống ăn cơm luôn đó. Mà sư cô học một mình ơn như vậy suốt 3 tháng trời. Xong rồi đi thi điểm cao chót vót, lấy được học bổng một cách nhẹ nhàng thôi. Tức là cái nỗ lực của mình có đủ cái độ để chuyển hóa cái level của mình từ mức này lên mức kia không thôi. Chỉ sợ là mình không có đủ kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực, chịu khó và đủ năng lực. Chứ mình đừng có sợ là mình không có ai nhận thấy được cái khả năng của mình ha. Cho nên biết người ta có ý đồ xấu với thể xác của mình là hoàn toàn không nên tạo điều kiện. cho người ta thực hiện cái hành vi xấu đó ha. Không gì sợ hãi hết á, mới có năm tư thôi hà, mình còn cả một tương lai sáng lạng phía trước, rồi sau này mình xứng đáng có một người yêu, người chồng tử tế, người chồng hoặc người vợ tử tế hơn, đúng không? Đây không nói giới tính, cho nên đừng có để một chút xíu va vấp đầu đời này sau này trở thành cái điều cho mình hối hận nuối tiếc ha. Thay vào đó mình nên tập trung bổ sung thêm nhiều cái kỹ năng của mình nữa. Rồi câu tiếp theo. Cha mẹ con ly dị từ năm con học lớp 8, cha con giành quyền nuôi con, sau đó gửi con về lại với ngoại. Sau đó được một năm thì cha con có vợ mới. Tầm 2 năm thì mẹ con bị tai nạn giao thông, mẹ con bị nặng lắm. Lúc được đưa đi bệnh viện ở K20 Tiền Giang thì bác sĩ kêu trở về nhà chuẩn bị hậu sự. Lúc đó cậu con không chịu như vậy nên cậu chuyển mẹ lên Chợ Rẫy để chữa trị. Bác sĩ nói còn 10% sống. Sau thời gian chữa trị ở Chợ Rẫy thì mẹ con được cứu, nhưng mẹ con nằm thực vật cũng hơn 2 năm trời. Giờ thì mẹ con khỏe nhiều rồi nhưng tính tình mẹ đổi khác. Mẹ có suy nghĩ không đúng về các thành viên trong gia đình, mắng chửi ông bà ngoại, cả các cậu và dì nữa. Từ lúc mẹ con tỉnh dậy, mẹ con trở nên tà kiến, mọi người có khuyên răn mẹ nhưng mẹ không nghe ai cả. Mẹ trở nên như vậy, một phần con cũng nghĩ trong quá khứ mẹ đã gieo nhân không tốt, sư cô thương con, chỉ cho con cách hồi hướng công đức cho mẹ con với. Đạo hữu này là một người con có hiếu ha, cháu là cũng còn nhỏ tuổi mà rất là biết thương mẹ. Rồi bây giờ thấy mẹ bệnh nặng quá như vậy mà nhất sinh thập tử như vậy mà giờ đã qua được cái cơn hiểm nghèo đó, sức khỏe dần trở lại bình thường rồi nhưng mà tính tình lại thay đổi theo cái chiều hướng tiêu cực mà lại còn tà kiến. Cho nên giờ muốn hỏi cái cách để hồi hướng công đức cho mẹ. Trước hết mình phải là một người con thiệt sự có hiếu và dễ thương ha. Cái này cô nói thiệt, cho mình muốn khuyên mẹ cái gì nhưng mà mình trong mắt mẹ là một đứa con ngang tàn ngỗ nghịch, nói không biết nghe, không có biết tự lo cho bản thân, không biết định hướng tương lai gì, là mình không có sức thuyết phục với ba mẹ đâu. Tại vì cha mẹ sẽ có cái quan điểm rất là cổ hủ, đó là áo mặc không qua khỏi đầu, ta đẻ ra được mày mà. Cho nên đó là con cái mà khuyên cha mẹ rất là khó. Nhưng mà cũng có cái may mắn là tình thương của mẹ đối với con là vô vào bến, thì cái tình thương đó mình có thể giúp khuyên mẹ được. Nhưng mà trước hết mình phải thật sự là dễ thương nè, hiếu thảo nè, biết nghe lời. Nếu còn đang đi học thì phải học hành cho nó đàng hoàng, việc nhà thì cũng chăm sóc đỡ đần cho mẹ bớt quạo. Rồi nếu mà mình đã đi làm rồi thì mình phải ổn định tài chính cho mẹ an tâm. Thì khi như vậy thì lời nói của mình nó có sức nặng đối với mẹ hơn, mình dễ thuyết phục hơn. Còn về mặt tâm linh thì đạo hữu phải giữ 5 điều đạo đức tại gia. Khi mà mình giữ tròn 5 điều đạo đức rồi á, lời nói của mình rất là có giá trị, rất là có trọng lượng. Mình không thể nào khi người khác dễ thương, làm lành, buông xả, hỷ xả, bao dung, tử tế mà bản thân mình không chịu giữ căn bản 5 điều đạo đức được, đúng không? Cho nên là cái người mà có giới đức á, nói chuyện khác với cái người không có giữ giới. Thành ra là giờ nếu mà mình còn nhỏ thì mình giữ giới nó cho đàng hoàng, lo công ăn việc, lo sóc việc trong nhà, đi học thì phải học cho đàng hoàng, đi làm thì ổn định tài chính. Thì khuyên mẹ dần dần cho mẹ khởi thiện tâm, khởi cái tín tâm niệm Phật lên. Còn nếu không khuyên được thì cũng phải nhẫn nại, chứ không phải nói khuyên một câu hai câu, một lần hai lần cái mẹ không nghe, cái mình quạo, cái mình tỏ thái độ bất mãn với mẹ là mẹ tác dụng phụ liền ha. Chứ phải kiên trì đúng ha. Trong cái trường hợp này mình phải kiên trì đúng, chăm lo cho mẹ bằng lòng từ. Sư cô nói rồi, cái gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Cô gặp từ nhỏ đã sống xa gia đình rồi, đã sống xa mẹ rồi, thường phải nhìn ánh mắt của người khác mà sống luôn á. Rồi đi vô chùa thì không được bao lâu là phải gửi qua bên chùa khác. Rồi xong rồi không được bao lâu thì lại đi ra nước ngoài, sống từ chùa Nam tới chùa Bắc, sống từ hệ phái này qua hệ phái kia, từ tông phái này đến tông phái nọ. Cho nên thật sự là mình gặp rất là nhiều đối tượng. Thành ra là cái trải nghiệm về tiếp xúc giữa người với người nó nhạy cảm hơn người khác rất là nhiều. Cô thấy có nhiều người rất là giả vờ giả vịt á, cái đó nó không có hiệu quả lớn. Mà cái gì từ trái tim đi đến trái tim sẽ rất là cảm động được lòng người. Không cần phải môi miệng gì hết trơn á. Mình chân thành thương mẹ bằng hết trái tim của người con, thương mẹ bằng tấm lòng từ như Phật thương chúng sanh vậy đó. Thương mẹ mà không chấp mắt, thương mẹ mà không có nổi quạo, không có cố gắng muốn mẹ theo ý của mình, thì dần dần cái tình thương chân thành đó nó sẽ chuyển hóa được mẹ mình ha, thì mới có kết quả tốt được. Bản thân mình cô nói rồi đó, phải niệm Phật, giữ chánh niệm và giữ giới cho tốt, rồi tu phước, thì lúc đó mình mới có công đức để hồi hướng cho mẹ, nói mẹ sẽ dễ nghe hơn hen. Rồi kính chúc bạn an lành. Câu hỏi tiếp theo, con chào sư, con đang ở Việt Nam, tâm trí con hiện bây giờ rối quá, con đang bước vào đường cùng rồi sư ơi, con phải làm sao đây? Lúc dịch con có vay nhanh tiền qua các app để xoay sở cả gia đình 6 tháng dịch, dịch ổn con được đi làm trở lại cũng trả nợ nhưng trả mãi không hết. Hôm nay số nợ đã lên đến con số ngoài sức của con rồi cô ơi, họ đăng hình con lên Facebook, Zalo của bạn bè con để hăm dọa con và cả người thân của con, chắc con chết mất. Con không biết phải làm như thế nào, thật sự con biết con đã lỗi lầm và muốn giải quyết nhưng con không thể, con phải làm sao đây? Mong sư đọc được mail của con và có thể chỉ cho con hướng đi sáng suốt nhất, con cảm ơn sư cô nhiều. Giờ cô không nhớ cái pháp thoại vấn đáp kỳ thứ mấy nữa, nhưng mà năm ngoái là cô trả lời ít nhất là 5 lần những câu hỏi tương tự như vậy. Dịch bệnh xong một cái là nhiều người phá sản nợ nần chồng chất các kiểu rồi hỏi phải làm sao vân vân, thậm chí có người còn muốn đi tự tử cho xong. Nên mình phải hiểu là thiếu nợ thì phải trả ha. Bây giờ cái số nợ lớn quá rồi, người ta, cái người cho mình vay nợ cũng mục đích đó là lấy lại tiền thôi, chứ cũng không lấy lại tiền thì họ cũng mất cả chì lẫn chài thôi. Cho nên là mình đã có cái ý thức trả nợ rồi thì mình có thể đàm phán để xin trả từ từ và hết sức giữ bình tĩnh, đừng có rối trí trong cái lúc này là từ sai dẫn đến sai. Ngay cả bên cạnh sư cô cũng có những đạo hữu đây ở bên cạnh mình đây, mình thấy từng cái con đường lao vào cái con góc vực thẳm của những đạo hữu đó mà mình khuyên cũng không nghe, tại vì cái lúc đó người ta rối đó, cho nên những cái quyết định trong cái lúc rối rắm á, nó từ tối nó đưa vào nơi tối, từ cái hố thẳm này nó rớt xuống cái hố sâu khác hơn. Cho nên là hết sức những cái lúc này càng phải giữ chánh niệm và định tĩnh, cái này cô nói thiệt. Chứ mà mình quyết định sai lầm là nó càng bế tắc hơn, không có đường ra luôn. Cho nên trả hết nợ thì phải tiết kiệm cần mẫn, thắt chặt chi tiêu lại, cơ cấu tài chính cho nó tốt, rồi phải tích cực lao động, nỗ lực làm việc để mà trả dần dần từ từ. Cái thái độ mà tích cực nỗ lực trả dần dần cho nó bớt nợ của mình á, sẽ làm cho chủ nợ cũng thấy là mình có sự cố gắng. Còn cái này á, thì nói mà trả nợ lớn, không biết lớn tới cái mức nào cũng khó mà nói lắm. Rồi vay qua ép là vay qua gì cô cũng biết này thiệt luôn. Nhỏ giờ cô không có vay nợ qua cái kiểu ép hay là xã hội đen gì, cho nên mình không biết mấy cái này có quá cái quy định của pháp luật hay là có dấu hiệu cho vay nặng lãi hay không, hay là có cần phải báo với cơ quan nhà nước để can thiệp hay không, thì cái này cô không biết ha. Cho nên ở cái câu hỏi mà thiếu thông tin như vậy thì chỉ trả lời được tới đây thôi ha, tại cô cũng không có nhiều kinh nghiệm trải nghiệm đối với cái kiểu vay tiền nặng lãi mà có dấu hiệu phạm pháp, nên là mình không biết phải tư vấn như thế nào. Còn nếu như mà mình vay mà chủ nợ mà lãi suất hợp lý mà vì nợ lớn quá mình trả một lúc không hết thì mình có thể đàm phán với chủ nợ cho mình trả dần ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, Nam Mô A Di Đà Phật. Trước hết con xin chúc sư cô thật nhiều sức khỏe và mỗi ngày đều an lạc. Xin quý sư cho con hỏi, người theo nghề diễn viên, diễn kịch sân khấu, phim điện ảnh mà đóng vai phản diện hay vai ác, kiêu ngạo, đanh đá hoặc vai tội phạm có nói dối, đặt điều, giết người thì có bị mắc tội đọa địa ngục không? Xin sư cô cho con biết nếu con yêu thích nghề này thì nên giữ bản thân như thế nào để không phạm vào các lỗi mà Đức Phật đã dạy. Ồ, cái này không phải là ở cái vai diễn mà là ở cái kịch bản chứ. Đoạn này hỏi không có đúng trọng tâm. Sư cô không có phải lĩnh vực này, nhưng mà cô nghĩ là trong một cái bộ phim mà nếu nó chỉ toàn vai thiện thôi chắc không ai coi đâu, đúng không? Ngay cả phim Cuộc Đời Đức Phật cũng phải có một vài vai phản diện mình mới thấy nó hấp dẫn, mình coi hết 52 tập. Chứ một cái Cuộc Đời Đức Phật mà từ đầu Thái tử sanh ra cho tới lúc mà thành đạo rồi nạp niết bàn toàn là dễ hóa độ, gặp chuyện thuận duyên không, chắc cái bộ phim nó không có nổi tiếng mà thành công. Đó là phim Phật giáo còn dạy, huống gì là những cái phim điện ảnh bên ngoài, đúng không? Thì dĩ nhiên phải có twist, plot twist, rồi cái đó là gì, những cái kiểu xoáy để mà drama kịch tính đó, thì phải có vai phản diện với lại vai thiện chứ. Chứ bộ phim mà đòi không có vai phản diện thì không được. Vậy nói cái diễn viên điện ảnh mà đóng cái vai đó có tội không? Sao mà nói được? Nói vậy là chết luôn á. Bao nhiêu diễn viên điện ảnh nổi tiếng trên thế giới, người ta nổi tiếng nhờ vai phản diện thì sao? Cô thấy quan trọng là phải hỏi đúng cái trọng tâm là cái kịch bản đó là thiện hay ác. Tức là nội dung cái bộ phim đó là cổ suý, nội dung của cái tác phẩm đó là hướng đến điều tốt, điều thiện để mà hướng thượng hướng thiện, hay là nội dung cổ suý cho cái việc tà dâm, ngoại tình, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, rồi giết hại các kiểu, cổ suý cho một cái đức tin không đúng đắn để làm một cái trend mà người ta có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ và cả xã hội vân vân, thì quan trọng nó nằm ở cái kịch bản chứ, đúng không? Nếu cái kịch bản mà mục đích của tác phẩm đó là có vai phản diện nhưng mà nội dung là hướng đến điều tốt thì cái diễn viên đó cũng có phước cộng nghiệp tước tốt chứ. Còn cái kịch bản xấu hướng đến điều xấu, cổ suý cho những hành động xấu tệ hại thì chắc chắn là diễn viên cũng có cộng nghiệp xấu luôn hen. Chứ không phải là cái vai diễn đó mà cái nội dung á, cái tổng thể cái tác phẩm đó nó hướng đến cái gì, cái thông điệp của cái tác phẩm đó hướng đến cái gì. Rồi câu hỏi tiếp theo, con kính chào sư cô, hiện bây giờ con đang ở Nhật. Nước tên địa danh phải viết hoa nha. Con có một thắc mắc, mong sư cô hoan hỷ giải đáp giúp con ạ. Gia đình con có buôn bán về các loại trứng như trứng gà, trứng vịt thì có bị chung vào tội sát sanh không ạ? Con chúc sư cô luôn bình an. Nếu trứng gà, trứng vịt công nghiệp không có trống thì không có tội sát sanh ha. Nhưng mà nói chung là nghề của gia đình cũng khó chuyển nghiệp lắm ha. Nếu mà dĩ nhiên là cái nghiệp nuôi nhốt thì nó cũng có cái chút nghiệp bất thiện chứ không phải là hoàn toàn không, nhưng mà hỏi có nghiệp sát sanh hay không thì gà vịt công nghiệp không trống thì không có ha. Rồi, kính chào sư cô Hiếu, con bên Việt Nam rất thích nghe giảng pháp của các sư và sư cô Hiếu trên YouTube. Con thường nói chuyện với các bạn ở quê để khuyên các bạn làm thiện trong cuộc sống, nhưng các bạn hỏi ngược lại con, hỏi ai cũng hiền lành, không tranh giành, không ganh đua nhau thì sự phát triển của xã hội, của thế giới sẽ bị suy giảm. Trong xã hội thường đấu đá nhau thì mới dần phát triển lên được. Wow, này định luật mới luôn trời. Con nói là không phải ai cũng có thể thấu hiểu đạo Phật mà làm lành hết được. Đạo Phật dạy chúng ta tinh tấn làm việc chánh niệm, mặc dù không tranh giành nhưng áp dụng đạo Phật dạy vào công việc giúp chúng ta hanh thông, có lợi cho hai bên. Con nói nhưng không chắc là đúng hết. Bây giờ xin nhờ sư cô trả lời, có cái cách nào trả lời cho tròn vẹn để con có thể nói với bạn ạ. Trước hết là đề nghị đạo hữu nha. Hai cái chữ tròn vẹn thì viết hoa cho thật to và rõ, còn chữ Phật thì không viết hoa là sao. Cô nhạy cảm chỗ này lắm nha. Cho dù mình đánh máy Phật Pháp Tăng mình đều phải viết hoa nha, thể hiện cái sự tôn trọng đối với Đức Phật. Rồi bây giờ các bạn nói là ai mà cũng hiền lành, không tranh giành, không ganh đua nhau thì sự phát triển của xã hội và thế giới sẽ suy giảm, trong xã hội đấu đá nhau mới phát triển lên được hả? Đây là một cái mệnh đề nghịch lý đó hồi ơi. Quá chừng quá đất, không có thấy cái chỗ nào mà người ta chiến tranh mà con người ta được hạnh phúc bình an không? Việt Nam là một quốc gia có lịch sử chiến tranh vô cùng dài, hỏi có bao nhiêu tấc đất ở trên quê hương của mình mà không có xương máu của anh hùng liệt sĩ, hoặc là nỗi đau nước mắt của những bà mẹ đã mất con, mất chồng, mất cha trong cuộc chiến không? Có cái quốc gia nào vì chiến tranh mà hưng thịnh không? Có cái quốc gia nào mà chiến tranh qua đi để lại toàn nội niềm hạnh phúc không? Ngay cả sư cô sống ở trên một cái quốc gia mà duy nhất trên thế giới tới bây giờ vẫn còn bị phân chia hai miền Nam Bắc nè. Cái nỗi đau của những người mà sanh ly tử biệt đó, tử biệt đã nói rồi, sanh ly nữa nè, đang sống sờ sờ mà còn không gặp được nhau nữa nè. Khốn khổ vô cùng vô tận chứ ai mà nói mà đấu đá nhau mới phát triển, chiến tranh mới phát triển, còn hiền lành, hòa bình với nhau thì không phát triển. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, gì mà cũng nói được luôn. Học Phật để biết được thiện, căn bản của thiện để đời sống mình tốt đẹp hơn chứ, biết được ác và căn bản của ác để ngăn ngừa chứ. Đó là cái căn bản của học Phật đó. Đạo Phật là đưa đến một cái giá trị của chân lý và của chân lý của trí tuệ và từ bi, để cho người với người thương yêu nhau hơn, để cho người biết hài lòng, bao dung, buông xả nhau hơn, chứ đâu phải để cho xã hội nó kém phát triển hơn. Tào lao hết sức. Một người mà không phân biệt được thiện ác, không phân biệt được căn bản của thiện và ác thì người đó khổ đời này, khổ và đời sau khổ nữa. Đôi khi chính bản thân mình khổ rồi còn lôi kéo thêm người khác khổ, lôi kéo thêm người thân trong gia đình mình khổ rồi xã hội khổ nữa. Một người đứng đầu đất nước mà không có trình độ về kinh tế, về chính trị thôi cũng làm một quốc gia suy thoái nữa, nói thiệt luôn á. Nói ra thì nói, sư cô nói chuyện chính trị cô không thích nói thôi chứ. Một người đứng đầu quốc gia mà không có lòng từ bi, mà có một cái tà kiến gì đó, trời ơi, ảnh hưởng cho cả dân nước rất là khổ sở chứ. Cả thế giới này ai ta cũng công nhận hòa bình là hạnh phúc, chiến tranh là khổ đau. Cho nên nói thiệt, nếu người với người mà biết sống hiền lành, nhường nhịn lẫn nhau thì thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, quốc thái dân an, không cần cầu bình an luôn á quý vị. Còn hỏi là thế giới không phát triển được Ủa, vậy cái động cơ của sự phát triển là gì biết không? Thế giới phát triển là do người ta phải tôn trọng đạo đức, yêu hòa bình, học tập rèn luyện kỹ năng và nhân cách chứ. Cái đó mới là cái cơ sở nền tảng vững chắc để mà thế giới phát triển đi lên chứ. Trong học tập lao động cần có cạnh tranh chứ, nhưng mà cái cạnh tranh này là nó dựa trên cái nền tảng của đạo đức pháp luật thì xã hội mới phát triển bền vững, bạn hiểu không? Nhà Phật không có cổ suý cho cái việc mà không cạnh tranh, không nỗ lực hết mình trong học tập và lao động. Cái đó là diễn dịch sai lời của Phật dạy. Đức Phật nói trong đường đạo gì bằng tinh tấn, đường đạo đường đời gì tinh tấn. Nhà Phật luôn luôn dạy cho chúng ta phải tinh tấn, sư cô được cái nỗ lực tích cực không bao giờ bỏ cuộc, đến giờ là cũng nhờ học Phật từ rất sớm đó. Phật dạy mình không có giải đãi, không có buông lung, không có tùy duyên, không có xòe xòa, không có xuân xoa, không có chiều theo những cái nhu cầu mà làm cho mình nó càng ngày càng đi xuống. Ăn mặc ở mình biết thiểu dục tri túc, nhưng mà những cái để làm cho đời sống mình nó phát triển, nó thăng hoa lên là mình phải nỗ lực tinh tấn không ngừng. Nhà Phật không có dạy cái kiểu mà làng nhàn đâu. Thật ra những người tu là những người phải rất là gan dạ mới tu được. Thiệt sự luôn á, chết còn không sợ chứ sợ gì mà đói. Cho nên là cái nỗ lực, cái tích cực trong cái nhà Phật đưa đến là mình sẽ nỗ lực rất là sao à? Tức là chánh tinh tấn, đó là cái sự nỗ lực đúng đắn, đúng phương pháp trên cái nền tảng của đạo đức và trí tuệ. Cái này nó giúp cho xã hội phát triển rất là bền vững và hiệu quả chứ. Chứ còn học tập lao động mà cạnh tranh bằng cái sự dối trá, độc ác, lừa lọc, điêu ngoa, đạp người khác xuống để mình lên thì làm sao mà xã hội phát triển được? Những cái người đó mà càng mà học cao hiểu rộng là càng gây họa cho đất nước á chứ. Chứ giờ họ tinh ranh quá rồi, bắt đầu là sao? Vi phạm đạo đức, dùng mọi cái sự thông minh của mình vô trong những cái việc làm ác, chế tạo vũ khí này nọ để đi giết người, đi đánh bom, hoặc là để dùng những cái kỹ năng giỏi của mình để đi hắt mấy cái mạng trong ngân hàng để cướp tài khoản của người khác mà dùng các kiểu, thì có phải chết người không? Trời ơi! Nói chung cái sự cạnh tranh mà trên nền tảng mà không có đạo đức, nó sẽ đem lại khổ đau cho chính mình và cho xã hội. Cho nên bạn chỉ cần nói rất rõ ràng với các bạn mình rằng giá trị của nhà Phật là dạy con người ta giữ gìn những cái điều đạo đức căn bản để giúp cho chính bản thân mình, xã hội, gia đình mình phát triển bền vững, an lành và hạnh phúc, và giúp cho mình nỗ lực đúng đắn để đạt tới những cái mục tiêu mà hướng thượng, hướng thiện của chính bản thân mình. Cho nên sống đúng theo lời Phật dạy thì hết sức là vừa có bình an, vừa có hạnh phúc, vừa có thành tựu ngay bây giờ và đời sau kiếp khác, thành đặc biệt là mở ra cái con đường giải thoát giác ngộ tuyệt đối cho mình chứ. Hèn, chứ không cách nào mà kéo trì trệ cái xã hội đi xuống được. Rồi còn mà lý luận là xã hội mà không có cạnh tranh, không có đấu tranh nhau thì không phát triển thì quá là sai lầm ha. Nói cái chuyện mà đấu đá nhau mà để đưa đến sự phát triển xã hội là sai, sai rất sai ha. Rồi, bây giờ cô trả lời câu hỏi cuối cùng rồi mình nghỉ nha. Câu hỏi này không biết trả lời làm sao luôn á. Quá chừng quá đất rồi. Con xin chào sư cô, con mong muốn được sư cô tư vấn và hỗ trợ cho con vượt qua được sự phiền não này. Gần nhà con có gia đình anh chị theo đạo Phật và có phát tâm cho mượn nhà mình để làm nơi sinh hoạt Phật giáo, nơi sinh hoạt đạo tràng. Một tuần 3 buổi, mỗi buổi có 1 tiếng đồng hồ, nhưng bố mẹ con không nghe được tiếng niệm Phật, rất hay khó chịu vì đôi lúc còn nói lời không hay. Con có nói nhiều lần nhưng vẫn không được. Bây giờ nếu sinh hoạt đều đặn thường xuyên không biết có cãi nhau không? Làm thế nào để bố mẹ con chấp nhận và không khó chịu nữa ạ? Mong hồi đáp của sư cô. Thì giờ kêu cái đạo tràng đó chuyển qua tu thiền đi. Là im ru luôn đó. Nói cái đạo tràng đó chuyển qua tu thiền thì một tuần 3 buổi hay 5 buổi hay 7 buổi gì cũng đâu có cãi nhau. Ai biểu niệm Phật mà còn niệm cho to rồi còn bắt cái loa lên nữa, rồi ba mẹ bực là đúng rồi. Không có trách ba mẹ được hen. Sư cô nói câu này thế nào ba mẹ ngồi đó có nghe chắc chửi sư cô quá, nhưng mà cô nói thiệt á. Ở bên này mà gây tiếng ồn á là người ta kiện lên chính quyền là mình cũng phải dẹp tiệm liền à. Cái tổ đình tông phái Tàu Khê đó là tông phái đại diện lớn nhất Phật giáo Hàn Quốc này nè. Tổ đình Tàu Khê nằm ngay trái tim của Seoul luôn. Một năm 365 ngày không thỉnh chuông trống bát nhã được một ngày nữa. Nói thiệt luôn. Là tại sao? Gõ lên là xung quanh đó mấy cái chung cư căn hộ cao cấp và những cái văn phòng làm việc, người ta báo lên quận cảnh sát xuống ngay và luôn. Đó. Mình sinh hoạt tôn giáo của mình nhưng mà mình làm phiền đến bà con lối xóm xung quanh là không được. Cô nói thiệt, Cho nên bây giờ mình phải sống văn minh lên. Ví dụ cái nhà lối xóm đó có cho mượn để đạo tràng tu tập thiệt thì mình ngồi niệm Phật nho nhỏ thôi, còn không á là mình phải gia cố cách âm ở trong cái phòng niệm Phật, làm sao mà mình niệm, mình muốn niệm to thì mình phải hệ thống cách âm trong nhà cho nó thiệt là tốt đó. Còn bây giờ mà mình không có tiền để mình đầu tư cái hệ thống cách âm thì mình phải niệm Phật nhỏ lại, chớ mà mình niệm Phật cái sự tu tập của mình mà gây phiền não cho người khác là không được. Bố mẹ không có sai ha, không phải ai cũng thích nghe tiếng niệm Phật đâu, không phải ai cũng nghe thích tiếng chuông tiếng mõ đâu. Ở đây sư cô là tu sĩ thiệt, sư cô ở trong chùa thiệt, sư cô rất thích thỉnh chuông trống thiệt, nhưng mà phải chọn cái vị trí sao cho cái tiếng chuông tiếng trống của mình không làm phiền não tới người khác ha, chớ mà người ta phiền não là không được. Sư cô ở đây một năm trời ở dưới hòa thượng, chùa của hòa thượng cũng nằm ngay trung tâm thành phố, xung quanh là bốn cái nhà thờ, hai cái chung cư căn hộ kế bên. Sư ông cũng 20 năm trời không bao giờ thỉnh được đại hồng chung buổi sáng á, quý vị tin không? Sư ông năm nay 70 tuổi rồi, sư ông đi tu từ hồi 13 tuổi 15 tuổi, mà 20 năm trời sư ông làm trụ trì cái chùa đó mà không thỉnh được một tiếng chuông trống bát nhã buổi sáng nữa đó. Cho tới gần đây 5 năm trở lại đây là sư ông mới thỉnh được đại hồng chung, tức là cái gì đó thỉnh chuông buổi sáng. Mà quý vị biết sao mà sư ông thỉnh được không? Sư ông mua luôn 4 cái căn nhà xung quanh cái chùa rồi. Tức là nguyên cái villa người ta 4 tầng, 4 cái villa xung quanh là sư ông mua luôn 4 cái villa đó luôn. Giờ xung quanh cái đó là chùa của sư ông không, mà cho nên sư ông thỉnh đại hồng chung ở trong chùa sư ông là mấy cái nhà xung quanh là nhà của sư ông hết, cho nên nó là không ai kiện cáo gì nữa trơn hết á. Rồi là sư ông 5 năm trở lại đây mới được thỉnh đại hồng chung đó. Này nói thiệt, cho nên mình niệm Phật to tiếng quá, mình còn bật loa bật ấy làm phiền bà con lối xóm là không được ha. Một đó là chuyển qua tu tập thiền, hai là nếu vẫn muốn niệm Phật thì niệm nhỏ tiếng lại, còn nếu muốn niệm to tiếng thì mình phải cách âm cho nó tốt nha. Rồi thôi sư cô dừng vấn đáp ở lại đây, kính chúc quý Phật tử luôn an lành và tinh tấn, đặc biệt là mình phải cố gắng nỗ lực học Phật và hành pháp cho nó đúng đắn để có hiệu quả ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.